Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, thứ 116 chương hiếu đạo, Phó Tranh lại vào cung, liền nhìn thấy ánh mắt quái dị bệ hạ nhìn chằm chằm hắn nhìn. Cùng nàng hành lễ cũng không kêu lên, Phó Tranh cũng chỉ có thể quỳ, Ngụy Tây Đường liếc nhìn hắn, sau đó theo long án phía sau khởi đến, đi tới trước mặt hắn. Còn là nhìn chằm chằm Ơ Siêu Phó Tranh bị trành có chút không được tự nhiên. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường theo lỗ mũi trong mắt phun cái khẩu khí ra. Nghe nói phó tướng quân ở Kim Châu nữ nhi ra trong mắt. Và được tiểu thư khuê các niềm vui, trẫm nhưng là phải né tránh ba phần. Cấp phó tướng quân cùng những cô nương kia lưu một chút cơ hội mới có thể trương hiển trẫm khoan. Dùng độ lượng rộng lượng. Phó Tranh, Ngụy Tây Đường lấy chân đạp chân của hắn, ngươi trái lại tốt số, cũng có cô nương ra không đếm xỉa rụt rè chủ động yêu cầu sưởi ấm giường. Phó tướng quân thật thật hảo phúc khí, thẳng gọi trẫm xấu hổ vô cùng, Phó Tranh bị dẫm cũng không hé răng. Liền nghe nàng một người hùng hổ biên dẫm biên nói một tràng lời. Chờ nàng khó khăn ở miệng, Phó Tranh mới thăm dò hỏi. Bệ hạ thế nhưng vì thần hôm qua gặp được cái kia chứng cuồng loạn nữ tử mà tức giận. Ngụy Tây Đường cười lạnh, phó tướng quân vừa mới biết, phó tranh thở dài, chỉ đành phải nói, bệ hạ bớt giận, thần mấy ngày trước vẫn cảm thấy có người theo dõi. Hôm qua riêng để ý một chút, hôm qua thần bán đạo liền bắt đến đó nữ tử, nguyên vốn định cầm tống quan, vì sao không tống? Ngụy Tây Đường lạnh mặt hỏi. Thế nhưng luyến tiếc, Phó Tranh vẻ mặt không nói gì, một lát sau mới nói, bệ hạ, thật sự là vì nữ tử kia đầu óc tựa hồ không được tốt xử. Nói chuyện đầu óc mê muội, gọi người sờ không được bác, chắc hẳn là xung quanh nhà ai si nữ đi tán, mới gọi người đưa trở về, chỉ những thứ này. Phó Tranh hỏi lại, bệ hạ còn muốn nghe cái nào? Ngụy Tây Đường nghẹn lời, trên mặt một mặt thẹn quá hóa giận. Đạo, làm càn, Phó Tranh quỳ trên mặt đất, thân thủ lôi tay nàng, bệ hạ nếu như ghen, nói thẳng liền nói, thần đang cầu mà không được Ngụy Tây Đường, ghen cái gì, ngươi là của trẫm thượng tướng quân, bất giữ mình trong sạch như thế nào cho phải, ngươi, lại cắn răng nói, trẫm nhìn phó tướng quân quan này là không muốn làm, Phó Tranh nhân tiện nói, nếu như bệ hạ nguyện ý. Thần quan này không thích đáng cũng được, phó tướng quân này ra mặt sao cứ như vậy dày. Gọi trẫm cũng không biết nói rất tốt, Ngụy Tây Đường nhìn hắn liếc mắt một cái. Tức giận đạo, đứng lên đi, như vậy quỳ chân không đau. Phó Tranh xoa chân bò dậy, cố ý nói, đau, đau thần đô đứng không vững là mơ siêu, Ngụy Tây Đường vẻ mặt không tình nguyện thân tay vịn hắn. Ngươi vội vàng tọa hạ nghỉ ngơi hội. Ai kêu ngươi hảo hảo muốn nhạ trẫm mất hứng. Này trên đường cái tùy tiện một nữ tử liền muốn thay ngươi ấm giường. Chẳng lẽ ngươi còn gọi trẫm cao hứng? Dừng hạ, nàng lại nói, ngươi thế nhưng bị trẫm định ra vương phu, Phó Tranh nghiêng đầu nhìn nàng. Trên mặt treo cười, tươi cười cực kỳ ấm áp, nhìn Ngụy Tây Đường vẻ mặt quẫn bách, ngươi như vậy nhìn trẫm làm cái gì? Ngươi lại trông, trẫm không tha cho ngươi. Còn trông, Phó Tranh ngồi ở trên bậc thang, thân thủ dọn ra một cái cánh tay, khấu hông của nàng, đạo, bệ hạ liền thừa nhận đi, bệ hạ chính là đang ghen, Ngụy Tây Đường, làm càn, Phó Tranh cúi đầu, nắm của nàng một tay, giấu môi son ở trên tay của nàng, sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, đạo, còn phải chờ tới sang năm đầu xuân, gọi thần thế nào ngao đến lúc đó. Không đợi nàng mở miệng, mình đã tiếp tục nói. Bất quá, chúng thần được, bệ hạ không cần phải lo lắng thần sẽ bị bên ngoài được nữ tử mê mắt. Thần trong mắt trong lòng, từ đầu chí cuối đô chỉ có bệ hạ thế gian này nữ tử. Tổng thích nghe một chút nam nhân dỗ ngon dỗ ngọt, bây giờ Ngụy Tây Đường trái lại cảm nhận được loại tâm tình này. Mặc dù trong lòng nàng ở chỗ sâu trong còn có mâu thuẫn. Bất quá, nghe thấy hắn như vậy nói, rốt cuộc vẫn còn có chút mừng rỡ, hơi rời mắt, nói thầm một câu, miệng lưỡi trơn tru, thần không dám. Phó Tranh cười, thần bất quá đối với bệ hạ thực nói cho biết mà thôi, nàng hỏi. Chân còn đau không? Không đau, hắn cười nói, bất quá quỳ một hồi, nghỉ một lát là được, đâu còn có thể đau đến bây giờ. Phó tướng quân bị nữ tử kỳ hảo chuyện cuối cùng cũng tạm cáo đoạn. Hai người không dây dưa nữa ở việc này thượng, liền nói một chút khác. Cha ta tối qua cùng ta cùng mẹ ta kể, tính toán rời đến Tây Minh đi. Thứ nhất có thể vì Tây Minh tận tâm tận lực làm việc. Thứ hai, cũng tiện hắn ở bên kia dưỡng lão, Phó Tranh thở dài. Ninh chân mày đạo, cha ta liền không thay ta nghĩ tới. Bọn họ chuyển đi, Phó gia ở Kim Châu biến chỉ còn ta, Ngụy Tây Đường hơi suy tư một phen. Đạo, ngươi bất theo đi, hắn sẽ không trách ngươi. Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái. Đạo, thục khinh thục trọng, thần tự nhiên phân được thanh. Chỉ là cha ta trong lòng, Phó Tranh chỉ phải. Cha hắn trong lòng kỳ thực đối nữ đế cầm quyền có chút bất mãn. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ không dám nói mà thôi. Lại ngại với hắn cùng bệ hạ quan hệ. Lợi dụng lần này làm kháng nghị. Kháng nghị cũng không phải bệ hạ. Mà là hắn này làm nhi tử, như hắn là hiếu nhi, tất nhiên hội tùy cha mẹ mình cùng đi trước Tây Minh. Đáng tiếc hắn chỉ có thể đương cái con bất hiếu. Hắn không muốn ly khai Kim Châu tùy bọn hắn đi Tây Minh. Ngụy Tây Đường nắm tay hắn, ngươi không cần khó coi, chậm biết được bệ hạ. Ngụy Tây Đường cười cười, nàng đương nhiên biết Phó Trấn Hải tâm tư. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đối chiều chính thái độ liền có thể nhìn ra tiêu cực chống lại. Hắn bất phát biểu thần thấy, bất tranh luận thời sự, đối với tất cả sự đô thờ ơ, này cùng năm đó phó tướng quân hoàn toàn là hai người. Chỉ là ngại với hành sự, Phó Trấn Hải không dám công khai phản đối. Hơn nữa Phó Tranh thái độ hết sức rõ ràng, hắn cũng không hề biện pháp, chỉ có đi xa Tây Minh. Nếu như bất là của Phó Tranh quan hệ, có 10 Phó Trấn Hải mệnh cũng không đủ nàng giết, đế vương hoàng quyền dưới. Há dung thần tử nói cái bất tự, Ngụy Tây Đường nâng lên tròng mắt, nhìn hắn một cái, ngươi đã cha muốn đi, bên kia nhượng hắn đi thôi. Chậm nhìn hắn tinh lực cũng không đủ lấy thăng nhậm quân chức. Vừa vặn hắn cũng tới an hưởng lúc tuổi già, chậm liền theo hắn thỏa nguyện thôi. Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái. Có chút không biết nói cái gì, cuối hắn gật gật đầu, như vậy liền là biện pháp tốt nhất. Kỳ thực Phó Trấn Hải nguyên bản ý là chủ động xin đi giết giặc toàn ra đi trước Tây Minh làm quan, chỉ là Ngụy Tây Đường đối Phó Trấn Hải cũng không thập phần yên tâm. Lại là tính toán gọi hắn cao lão quy ẩn Tây Minh, đồng dạng đi xa Tây Minh, kết quả lại không giống nhau, tuy không phải lưu vong, lại cũng có kia tính chất. Dù sao Phó gia căn cơ là ở Kim Châu, bây giờ đi Tây Minh, cùng cấp theo linh bắt đầu. Phó Tranh không nhiều nói ý tư cũng rất sáng tỏ. Cha hắn ở Tây Minh đợi đã hơn một năm, chắc hẳn cũng có chút nhân mạch, cũng không phải nhượng hắn thập phần lo lắng. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, người đáp ứng. Phó Tranh với nàng cười, đáp ứng, thần không muốn thấy phụ thân cùng bệ hạ kết thù kết oán. Hắn cười cười. Ai kêu bệ hạ cùng phụ thân, đều là thần trong lòng đỉnh đỉnh người trọng yếu đâu. Ngụy Tây Đường dừng hạ, mới nói, chậm đăng cơ sắp tới một năm, chỉ vừa mới bình định nội loạn, dưỡng quốc lại hoa càng nhiều thời gian, chậm không muốn quốc loạn bất bình nhiều lần dậy sóng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, từ xưa chính là đế vương chuẩn tắc, chậm niệm ngươi phân thượng luôn mãi né tránh. Bây giờ chỉ có phương pháp này lại vừa an ngươi ta chi tâm mơ siêu chấm vọng ngươi đừng bởi vậy sự. Trong lòng oán hận cùng chấm mơ siêu, Phó Tranh nhìn nàng liếc mắt một cái. Đạo, bệ hạ gọi thần hôn một cái. Thần liền hoàn toàn bất kỳ hận, Ngụy Tây Đường lập tức cả giận nói. Ngươi người này, chấm muốn nói với ngươi lời thật, ngươi liền hội sằng bậy. Chấm tưởng thật muốn nổi giận, Phó Tranh không để ý tới nàng. Trực tiếp ấn liền hôn một cái, trong miệng đạo, thần ở ngoài cung thế nhưng thập phần tìm người hiếm lạ. Bệ hạ không đúng thần đỡ hơn một chút, vạn nhất kia Nhật gọi nhà ai nữ tử đoạt đi rồi như thế nào cho phải. không biết liêm sỉ, Ngụy Tây Đường mắng, lại không thể làm gì, chỉ có thể trừng hắn hai mắt. Phó Tranh đột nhiên lại hỏi, dám hỏi bệ hạ, cảm thấy quý thống người này thế nào? Ngụy Tây Đường kinh ngạc, quý thống không phải với ngươi rất là hiểu biết, sao đảo hỏi chậm đến, nên chậm hỏi ngươi mới là. Phó Tranh cười, thần chẳng qua là hiếu kỳ hắn ở bệ hạ trong mắt rốt cuộc là như thế nào, nghe nói. Ngụy Tây Đường nhân tiện nói, quý thống người này miệng chuyết một chút, người nội tâm cũng không phải lỗi, ngoại khờ nội minh, bất quá, hắn xem như là tâm tư kín đáo người, thỉnh thoảng cũng sẽ làm một chút dậu đổ bìm leo chuyện. Trên cơ bản so với ngươi phúc hậu không ít. Phó Tranh cắn răng, bệ hạ ý tứ, kia quý thống ở bệ hạ trong lòng, có thể sánh bằng thần muốn tốt hơn nhiều. Ngụy Tây Đường nhíu mày, nói như vậy cũng không quá đáng, nàng nói, ai kêu ngươi lão cùng chậm đối nghịch, không như hắn nghe lời. Phó Tranh tốn hơi thừa lời, nói như thế, bệ hạ đối quý thống có chút hài lòng trái lại đối thần pha có ý kiến. Ngụy Tây Đường nhìn hắn vẻ mặt muốn bạo phát bộ dáng, cười nói, nhìn, chậm liền nói ngươi lão cùng chậm đối nghịch, này hội còn cùng chậm xảo, bệ hạ, hắn một lan lông lốc liền đứng lên. Ngụy Tây Đường cũng chậm chậm đứng lên, chọn mày nhìn hắn nói, thế nào, Phó Tranh chất hạ, mới nói, thần không dám mơ siêu. Ngụy Tây Đường tiến lên đi rồi một bước, nhìn hắn một cái, đạo, quý thống tuy so với ngươi nghe lời, bất quá, chậm trong lòng để ý người thế nhưng ngươi, ngươi gấp cái gì, ai kêu chậm thở nhỏ liền được ngươi che chở, nếu như không có ngươi, lại sao lại có hôm nay. Nàng chủ động lôi tay hắn, thấp giọng nói, ngươi nếu như nội tâm biệt nhỏ như vậy, chậm liền càng vui mừng. Phó Tranh một tuấn lãng hiểu rõ mặt từ từ nhiễm hồng sắc. Hắn thanh hạ giọng nói, đạo, bệ hạ nếu như ngại thần nội tâm tiểu, liền đi tìm nội tâm đại người đi, thần chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Ngụy Tây Đường cười nói, chậm liền vui mừng ngươi lòng dạ hẹp hòi, cái này nhưng cao hứng. Phó Tranh sắc mặt tiểu ý đã che không được, bắt đầu còn cố giữ vững phong độ, bất quá thời gian một cái nháy mắt, đã một phen ôm nàng thân quá khứ. Sớm nói như vậy, thần đâu còn có thể cùng bệ hạ chí khí. Hai người này ở trong phòng ngấy oai đâu. Bên kia Kha Đại Hải đầu mau thấp đến trên bụng qua đây bẩm báo. Bệ hạ, Tam công chúa cầu kiến. Ngụy Tây Đường một phen đem Phó Tranh cấp đẩy ra, thỉnh Tam công chúa tiến vào. Phó Tranh thân thủ chống đầu, thở dài đứng lên. Ngụy Tĩnh Tư nghi hoặc liếc nhìn kéo mặt Phó Tranh, lại liếc nhìn Long án hậu bệ hạ, ánh mắt lén lút ái ái muội muội, bọn họ vừa có phải hay không len lén làm cái gì? Khấu kiến bệ hạ vạn an, Tam hoàng tỷ đứng lên đi, này canh giờ đến tìm trẫm, chuyện gì? Ngụy Tây Đường hỏi. Ngụy Tĩnh Tư chiều trước mặt nàng nhích lại gần, vừa muốn nói chuyện, lại nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Không nói, Phó Tranh nói thẳng, Tam công chúa có lời nói thẳng, chẳng lẽ nói là hạ quan nói bậy? Nếu không phải, vì sao muốn nói lại thôi? Ngoặc kép, hết chương.